Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Lương Quốc quốc quân đột nhiên mở miệng, Thanh Liên Tiên Tôn, lại tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian, không bằng, chúng ta làm giao dịch, Nói nghe một chút, Thanh Liên Tiên Tôn xua tan chuẩn bị thả ra ám ảnh chi lực, ánh mắt lộ ra mấy phần cảm giác hứng thú thần sắc, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, Bắc Lương Quốc quốc quân tam nhân đi tới nơi này, khẳng định có toan tính mưu, chỉ là khi đó hắn cảm thấy mình có thể chém giết bọn hắn, cũng lười hỏi thăm, nhưng đã trải qua mới vừa sau khi giao thủ. Hắn mới phát hiện chính mình căn bản không làm gì được ba người kia, loại tình huống này, hắn chiến ý vốn là không nhiều, lại nhìn một cái Bắc Lương quốc quốc quân đều đưa cái thang đưa qua, hắn tự nhiên cũng liền theo lối thoát, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết Hoàng Triều Cố Đô vị trí, chúng ta lập tức rời đi, không còn quan hệ ngươi khôi phục tu vi, Bắc Lương quốc quốc quân cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, nghe vậy, Thanh Liên Tiên Tôn không khỏi híp mắt lại, bọn hắn tìm hiểu Hoàng Triều Cố Đô địa chỉ làm gì? Chẳng lẽ cũng là hướng về phía cửa tiên giới đi, cũng tốt, kế hoạch của hắn, vừa vặn còn cần tế hiến một chút thực lực cường đại tu sĩ, tất nhiên Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân muốn chủ động đi chịu chết, hắn tự nhiên được thành toàn bộ bọn hắn, thế là, hắn làm ra một bộ dáng vẻ trầm tư, đợi một hồi lâu, mới một mặt bị buộc bất đắc dĩ gật đầu một cái, hảo. Ta đáp ứng, sau đó, hắn liền đem đi đến Hoàng Triều Cố Đô cụ thể con đường nói ra. Ba người nhận được tin tức mong muốn phía sau, cũng tin phòng thủ hứa hẹn, không có lại cắm tay nội bộ tổ chức chuyện, lúc này rời đi tổng bộ. Một lát sau, ba người đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Đại ca, chúng ta cứ đi như thế, nhị điện hạ có chút không cam tâm, bọn hắn phía trước thế nhưng là bị Thanh Liên Tiên Tôn cho lừa thảm rồi. Hắn thấy, hôm nay chính là cái tuyệt cao cơ hội báo thù, chỉ cần bọn hắn đem hoàng thất nhiều năm tích lũy ác chủ bài bày ra. Không chừng thật đúng là có thế chém giết Thanh Liên Tiên Tôn, Bắc Lương quốc quốc quân tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, hắn lại làm sao không muốn giết Thanh Liên Tiên Tôn, chỉ là, Thanh Liên Tiên Tôn dù sao cũng là sống mấy vạn năm lão quái vật, còn có thể rất nhiều chúng ta không biết đến tiên giới thủ đoạn, nghĩ triệt để gạt bỏ hắn, rất khó, hắn phân tích nói, nhị điện hạ biết hắn nói rất có lý, nhưng vẫn là nhịn không được lo nghĩ, thế nhưng là đại ca, tất nhiên hắn bây giờ liền đã rất khó giết. Vậy ngươi tại sao còn muốn bỏ mặc hắn tiếp tục hấp thu những trưởng lão kia tu vi? Vạn nhất hắn sau khi khôi phục tới tìm chúng ta báo thù làm sao bây giờ, bọn hắn liền nửa chết nửa sống Thanh Liên Tiên Tôn đều giết không được, chớ nói chi là trạng thái đỉnh phong. Đối với cái này, Bắc Lương quốc quốc quân lại không thèm để ý chút nào, yên tâm đi, coi như hắn khôi phục liễu tu vi, chúng ta cũng sẽ không có chuyện, vì cái gì, ngươi chẳng lẽ đã quên là ai đem hắn làm hại thảm như vậy, Vương Đằng, không sai. Bằng vào ta đối với Thanh Liên Tiên Tôn hiểu rõ, hắn người này từ trước đến nay có thù tất báo, chờ hắn tu vi khôi phục liễu, chắc chắn thứ nhất tìm Vương Đằng báo thù, mà Vương Đằng thực lực các ngươi cũng là biết đến, ta hiểu được, vẫn là đại ca thông minh, Thanh Liên Tiên Tôn cùng Vương Đằng là tử địch, thực lực lại mạnh như vậy, chỉ có để bọn hắn đối đầu, đối với chúng ta mới có chỗ tốt, nhị điện hạ bừng tỉnh, rốt cuộc minh bạch liễu Bắc Lương quốc quốc quân chịu nhường Thanh Liên Tiên Tôn khôi phục tu vi chân chính mục đích. Ngao cò tranh nhau, chớ nhìn bọn họ cùng Vương Đằng bây giờ là minh hữu, thế nhưng chỉ là tạm thời, một khi lợi ích khác biệt, bọn hắn lúc nào cũng có thể mỗi người đi một ngã, mà Vương Đằng hòa Thanh Liên Tiên Tôn, đều đến từ tiên giới, lại thực lực cường đại, loại tồn tại này đối với bọn hắn hoàng thất tới nói, là rất không ổn định nhân tố, thân là hoàng quyền người ủng hộ, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng chính mình trì hạ xuất hiện loại này người không bị khống chế, không sai. Bắc Lương quốc quốc quân mười phần đồng ý nhị điện hạ mà nói, quay đầu gặp tứ điện hạ một mực trầm mặc, không giống như là hắn trước sau như một tác phong, cứ nhịn không được vấn đạo, lão tứ, ngươi thế nào, đại ca, ta không sao, chính là cảm giác Thanh Liên Tiên Tôn không có khả năng thành thật như vậy nói cho chúng ta biết đáp án, ngươi nói, Cố Đô địa chỉ có phải hay không là giả, lại hoặc là, còn có âm mưu càng lớn chờ lấy chúng ta, tứ điện hạ nói ra phỏng đoán của mình. Hắn phương hướng tu luyện cùng dự đoán tương lai có một chút liên hệ, mặc dù làm không được giống quốc sư như thế trực tiếp xem bói tương lai, nhưng cũng có thể cảm ứng được một số việc, từ rời đi tổng bộ phía sau, hắn vẫn rất hoảng hốt, cái này biểu thị tương lai nhất định sẽ phát sinh không tốt chuyện, địa chỉ hẳn là thật sự, Bắc Lương quốc quốc quân am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, hắn nhìn ra được Thanh Liên Tiên Tôn thật sự hy vọng bọn họ đi Cố Đô, đến nỗi lão tứ người thứ hai phỏng đoán, có hay không âm mưu, chờ chúng ta đi qua chẳng phải sẽ biết. Đi thôi, nói xong, hắn tung người một cái liền nhảy đến hư không, hướng về Hoàng Triều Cố Đô phương hướng bay đi, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ theo sát phía sau. Cố Đô liền tại đây phía dưới, Vương Đằng hỏi thăm, lúc này, hắn đang đứng tại một chỗ trên vách đá, dưới chân là mênh mông vô bờ biển cả, một đợt nối một đợt sóng biển không ngừng vuốt đá ngầm, hướng mặt thổi tới gió biển mang theo một chút ướt át. Đúng vậy, một bên, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân gật đầu liên tục không ngừng, con đường đi tới này, hắn cũng thăm dò rõ ràng Liễu Vương Đằng tính khí, chỉ cần ngươi không cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, hắn kỳ thật vẫn là rất dễ nói chuyện, cho nên bây giờ đối mặt Vương Đằng lúc, hắn đã không giống ban đầu như vậy e ngại. Dẫn đường, Vương Đằng hướng hắn nháy mắt ra dấu, mặc dù hắn cũng không có từ trên đại dương bao la cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng ở loại này nơi chưa biết, hay là trước ném tảng đá thăm dò đường một chút tốt, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Là, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân vội vàng đáp ứng, ngay sau đó, hắn đánh ra mấy đạo kết giới phòng ngự, chuẩn bị dùng để hòa giải nước biển phía sau, liền tung người một cái nhảy vào trong biển rộng mênh mông. Vương Đằng đứng ở trên vách núi quan sát phút chốc, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phía sau, cũng đánh ra mấy đạo kết giới phòng ngự, nhảy vào trong biển. Sau đó, không đợi hắn lại thúc giục, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân liền 10 phần tự giác hướng về đáy biển bay đi. Vương Đằng không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, một chút sinh hoạt tại trong biển sinh vật, liền bị đột nhiên xông vào nhân loại hấp dẫn, hướng về bọn hắn bơi tới, có hiếu kỳ, có e ngại, còn có ý đồ đánh vỡ kết giới phòng ngự nuốt bọn họ. Đối với cái này, Vương Đằng hòa Nam Hoàng Quốc Quốc Quân cũng không có để ý tới, chỉ là tốc độ cao nhất gấp rút lên đường. Theo thời gian trôi qua, Vương Đằng phát hiện mảnh này hải, so với chính mình dự tính phải sâu nhiều lắm, lấy hắn cùng Nam Hoàng Quốc Quốc Quân tu vi, lúc này cũng đã bay hơn vạn dặm, nhưng lại vẫn không có xem rốt cục, hoàn cảnh chung quanh nhìn qua cũng cùng vừa mới bắt đầu xuống lúc không có gì khác biệt. Thế là, hắn nhịn không được vấn đạo, còn bao lâu đến, nhanh tiền bối. Nam Hoàng Quốc Quốc Quân một bên đẩy ra ngăn tại trước mặt bầy cá, một bên giảng giải, mảnh này trong biển hải lý có một trận pháp, sẽ thả chậm chúng ta tốc độ phi hành, mặc dù coi như chúng ta đã bay rất lâu, nhưng kỳ thật mới xuống bất quá mấy ngàn mét mà thôi, phi hành thêm một lúc, hẳn là có thể bay ra trận pháp, đến lúc đó tốc độ cũng nhanh, không cần mấy hơi thở liền có thể đến đáy biển, cũng chính là Cố Đô vị trí, thì ra là thế. Vương Đằng hiểu rõ, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cùng lấy Nam Hoàng Quốc Quốc Quân tiến lên. Một lát sau, Vương Đằng cảm giác chung quanh bầy cá tốc độ, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, lại hỏi, chúng ta đã bay ra trận pháp phạm vi, đúng vậy, Vương Tiền cùng thế hệ, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân gật gật đầu, vừa dứt lời, một mảnh nhìn không thấy bờ khu kiến trúc, tự ra hiện tại hai người trong mắt, mặc dù bây giờ còn cách rất xa, nhưng từ những kiến trúc kia hình dáng bên trên, cũng lờ mờ có thể thấy được nó huy hoàng của ngày xưa. Đó chính là Cố Đô di chỉ. Vương Đằng nhìn chầm chầm dưới chân những cái kia không ngừng tại trong mắt phóng đại kiến trúc, vấn đạo, ân. Nam Hoàng Quốc Quốc Quân gật gật đầu, chỉ vào một cây thật cao cây cột đạo, ngươi xem, phía trên kia điêu khắc hình tròn đồ án, chính là Hoàng Triều Đồ Đằng. Đang khi nói chuyện, hai người cách kia phiến khổng lồ khu kiến trúc, đã không đủ trăm mét. Lúc này, coi như không có Nam Hoàng Quốc Quốc Quân chỉ điểm, Vương Đằng cũng có thể thấy rõ ràng dưới chân hết thảy, mặc dù tòa này khổng lồ thành trì đã biến thành đổ nát thê lương, nhưng từ những công trình kiến trúc kia bên trên dấu vết lưu lại đến xem, ở đây đúng là Hoàng Triều Cố Đô không thể nghi ngờ. Khó trách cơ hồ tất cả mọi người đều tìm không thấy Cố Đô di chỉ, nguyên lai nó thế mà giấu ở bên trong biển sâu. Vương Đằng hơi xúc động, may mắn hắn là mang theo Nam Hoàng Quốc Quốc Quân cùng đi, không phải vậy coi như hắn biết Cố Đô địa chỉ, chỉ sợ cũng căn bản nghĩ không ra khi xưa Hoàng Triều Cố Đô, thế mà bị chôn cất ở đáy biển. Đúng vậy a, nếu không phải là lần trước bị Thanh Liên Tiên Tôn mang theo tới, ai có thể nghĩ đến, khi xưa Hoàng Triều Cố Đô, lại có thể đã biến thành biển rộng mênh mông. Nam Hoàng Quốc Quốc Quân tán đồng phụ họa nói, Vương Đằng văn ngôn, nhưng là nhíu mày, liền các ngươi những thứ này Hoàng Triều hậu duệ cũng không biết Cố Đô di chỉ, Thanh Liên Tiên Tôn là thế nào biết đến, ta làm sao biết. Nam Hoàng Quốc Quốc Quân một mặt im lặng, sau đó hắn tự hồ phát giác chính mình ngữ khí không tốt, lại vội vàng bổ sung giải thích, mặc dù ta và Thanh Liên Tiên Tôn là minh hữu, nhưng khí thế hắn căn bản không tin ta, rất nhiều chuyện cũng sẽ không nói với ta, cũng tỉ như phía trước Nam Hoàng, nước ta cùng Bắc Lương khai chiến, trọng yếu như vậy đều thời kỳ, hắn không giúp ta tiến đánh Bắc Lương coi như xong, lại còn muốn ta đi theo hắn chạy khắp nơi, những cái kia bí cảnh xuất hiện, có phải hay không cùng ngươi cùng Thanh Liên Tiên Tôn có liên quan? Vương Đằng đánh gãy Nam Hoàng Quốc Quốc Quân tràn ngập thanh âm bất mãn, làm sao ngươi biết? Nam Hoàng Quốc Quốc Quân vô ý thức hỏi lại, nói xong hắn mới ý thức tới chính mình nói lỡ miệng, vội vàng cười ngượng ngùng một tiếng, không có không có, tiền bối, ngươi nghe lầm, bí cảnh mở ra không quan hệ với ta, ngươi cảm thấy ta giống đồ đần. Vương Đằng nhất nhíu mày, không giận tự uy. Nam Hoàng Quốc Quốc Quân thấy thế, dọa đến lạnh cả người mồ hôi ứa ra, vội vàng khoát tay, không không không, tiền bối, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Cốt a, kỳ thực những cái kia bí cảnh, chính là Thanh Liên Tiên Tôn cố ý mở ra, quả nhiên là dạng này. Vương Đằng văn ngôn, không khỏi con ngươi chấn động, kỳ thực ngay từ đầu hắn chỉ là ngờ tới, dù sao về thời gian rất khéo, Thanh Liên Tiên Tôn mất tích đoạn thời gian kia, ám vực vừa vặn tựu ra hiện rất nhiều bí cảnh. Nguyên bản hắn cũng không xác định hai giả chi gian có liên lạc hay không, ai biết Nam Hoàng Quốc Quốc Quân thế mà trực tiếp liền thừa nhận, vì cái gì, Vương Đằng không rõ, những cái kia bí cảnh xuất hiện, thế nhưng là làm cho cả ám vực thực lực đô tăng lên rất nhiều, này đối Thanh Liên Tiên Tôn hẳn là không chỗ tốt gì a. Đã như vậy, hắn tại sao còn muốn làm như vậy, nghĩ mãi mà không rõ, hắn thì nhìn hướng Nam Hoàng Quốc Quốc Quân, chờ mong hắn có thể giúp mình giải hoặc, nhưng mà... Nam Hoàng Quốc Quốc Quân đối với cái này cũng là không hiểu ra sao, tiền bối, ta vừa mới cũng đã nói, Thanh Liên Tiên Tôn không tín nhiệm ta, cho nên hắn căn bản không nói với ta nguyên nhân, không cần. Vương Đằng có chút thất vọng, bất quá, hắn mục đích của chuyến này là tìm đến cửa tiên giới, cho nên dù là có nghi ngờ trong lòng, hắn cũng không quá nhiều xoắn xuýt, chỉ nói, cửa tiên giới ở đâu? Mang ta đi, là, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân liền vội vàng gật đầu, sau đó... Hắn tiếp tục hướng về đáy biển bay đi, Vương Đằng theo sát phía sau, một lát sau, hai người đã bay qua Liễu Đại nửa cái cố đô, cùng nhau đi tới, càng lai việc nhiều di tích xuất hiện ở trong mắt, Vương Đằng đối với khi xưa ám vực bá chủ, ám vực Hoàng Triều cũng có nhận thức sâu hơn, không thể không nói, ám vực Hoàng Triều không hổ là khi xưa ám vực chi vương, vẫn rất có bài diện, quốc đô tu kiến đến 10 phần hoa lệ, liền một chút trang trí trên kiến trúc, đều dùng ám tinh tới tô điểm, ngàn vạn năm đi qua. Ám tinh bên trong năng lượng đã tiêu tan, Vương Đằng nhìn không ra bọn chúng rốt cuộc là phẩm cấp gì, nhưng liền xem như đẳng cấp thấp nhất ám tinh, cũng đủ nhường vô số tu sĩ cướp bể đầu, có thế ám vực Hoàng Triều nhưng chỉ là dùng bọn chúng tới làm trang trí, khắp nơi có thể thấy được, thực sự là quá ngang tàn. Xem ra, khi xưa ám vực Hoàng Triều, chính xác thập phần cường đại, nhưng, mạnh mẽ như vậy tồn tại, nhưng vẫn là biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, như vậy, tiêu diệt thế lực của nó. Lại nên mạnh bao nhiêu a? Đang nghĩ ngợi, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân dừng bước, chỉ thấy hắn chỉ vào một chỗ nhìn qua bình thường không có gì lạ đống đá nói, tiền bối, chính là chỗ này. Vương Đằng lấy lại tinh thần, theo Nam Hoàng Quốc Quốc Quân ngón tay phương hướng nhìn sang, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi xác định, nhìn qua cái kia một đống cục đá vụn, nó nhịn không được giật giật khóe miệng, tại hắn trong tưởng tượng, cửa tiên giới hẳn là 10 phần hùng vĩ, dầu gì. Cũng cần phải có thể nhìn đến còn sót lại trận pháp chi loại đồ vật a, làm sao lại chỉ là một đống cục đá vụn, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân chẳng lẽ là lại đùa hắn, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức liền lạnh xuống, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, phản phất bị tử thần theo dõi giống như, nhưng hắn tuyệt không không bị ràng buộc, thế là, hắn liền vội vàng giải thích, tiền bối, ta thật không có lừa ngươi, khi xưa cửa tiên giới chính là xây dựng ở cái này, bất quá trận đại chiến kia phía sau. Các vị tổ tiên liền chặt đứt cùng tiên giới liên hệ, triệt để phá hủy cửa tiên giới, trước kia cửa tiên giới vết tích liền đã còn thừa lác đác, chớ nói chi là lại qua ngàn vạn năm, Vương Đằng, hắn phí hết lớn như vậy kình, thật vất vả đi tới nơi này, kết quả là chỉ có thể tìm được một đống phá hòn đá, vậy hắn còn chữa trị cái chùa y a, ngay tại hắn im lặng thất vọng lúc, sưu, một mực tại luân hồi chân giới bên trong dưỡng thương nuốt tinh thú, đột nhiên nhảy ra. Hơn nữa bắt đầu vòng quanh đống đá vụn kia khối, không ngừng ngửi đứng lên, ân. Chẳng lẽ nơi này có bảo vật, Vương Đằng không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn đã rất lâu không thấy nuốt tinh thú tích cực như vậy, ở đây đến cùng có cái gì, tò mò, hắn cũng không có quấy rầy nuốt tinh thú, mà là tại một bên kia nhẫn chờ. Một bên, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân gặp đột nhiên nhảy ra một cái nhỏ thú, sợ hết hồn, vô ý thức liền muốn ra tay công kích, bất quá, không chờ hắn ra tay. Vương Đằng tràn ngập ánh mắt cảnh cáo liền quét đi qua, nguyên lai là Vương Đằng sủng vật, minh bạch điểm này phía sau, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ bắt đầu cùng Vương Đằng nhất thẳng yên tĩnh đợi. Một lát sau, Nuốt tinh thú nhảy vào Liễu Vương Đằng trong ngực, có phát hiện gì? Vương Đằng hỏi. Nuốt tinh thú liền vội vàng đem phát hiện của mình nói ra, âm thanh vô cùng kích động, tiên tinh, là cực phẩm tiên tinh khí tức, ngay tại đống đá vụn phía dưới, khí tức rất nồng nặc, nếu là nuốt bọn chúng, tu vi của ta sẽ lập tức tăng vọt một cảnh giới, lại là tiên tinh. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, hắn tự nhiên tin tưởng nuốt tinh thú sẽ không phán đoán sai, không nghĩ tới cái này nhìn bình thường không có gì lạ chỗ, thế mà cất giấu nhiều như vậy tiên tinh. Xem ra, Nam Hoàng Quốc quốc quân chính xác không có lừa gạt mình, ở đây hẳn là cửa tiên giới di tích địa điểm. Một bên, Nam Hoàng Quốc quốc quân nghe được nuốt tinh thú mà nói, có chút hiếu kỳ, vô ý thức vấn đạo, tiên tinh là cái gì, cùng ám tinh một dạng đồ vật, bất quá. Tiên tinh bên trong ẩn chứa là tiên giới nguyên khí, mà không phải là ám ảnh linh khí. Vương Đằng tâm tình tốt đẹp, cũng không để ý cho Nam Hoàng Quốc quốc quân giải hoặc. Nghe xong, Nam Hoàng Quốc quốc quân có chút thất vọng, hắn nhìn nuốt tinh thú cái kia bộ dáng kích động, còn tưởng rằng mặt đất cất giấu cái gì ghê gớm bảo vật đâu, còn nghĩ đợi một chút cũng chia một chén canh. Kết quả, hắn tu luyện là ám ảnh linh lực, cùng tiên pháp không phải một cái hệ thống, coi như lấy được tiên tinh cũng vô dụng. Liền cũng từ bỏ tầm bảo dự định, chỉ là vấn đạo, Vương Tiền cùng thế hệ, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, ta có thể đi được chưa? Cút đi, Vương Đằng phất phất tay, hắn là cái hết lòng tuân thủ cam kết người, dù là lại không ưa thích Nam Hoàng Quốc quốc quân, cũng sẽ không nuốt lời. Thấy thế, Nam Hoàng Quốc quốc quân nhẹ nhàng thở ra, như được đại xá, vội vàng lên trên bay đi. Vương Đằng cũng không để ý hắn, đang hỏi thăm nuốt tinh thú tiên tinh vị trí cụ thể phía sau, hắn liền ngưng tụ lại ám ảnh chi lực. Giơ tay chém xuống, hướng về phía mặt đất chính là một chưởng đánh ra. Một chưởng này hắn cũng không có tác dụng toàn lực, nhưng hắn thực lực dù sao đặt ở nơi này bên trong, vẫn là tạo thành động tĩnh không nhỏ. Phanh, chỉ nghe một đạo nổ vang rung trời đi qua, đáy biển mà bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, vô số đáy biển nước bùn bị gây nên, nước biển lập tức trở nên vô cùng vẫn đục, vốn là u ám hoàn cảnh bây giờ càng là liền một tia sáng cũng không nhìn thấy. May mắn Vương Đằng là dùng thần thức cảm giác bốn phía, cho nên đầy trời bùn cát với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn cũng không có đi nhìn bốn phía, chỉ là dùng thần thức cắt gao tập trung vào ám ảnh chi lực rơi xuống chỗ. Bây giờ, những cái kia chất đống đá vụn, đã bị cường đại ám ảnh chi lực nghiền thành bột mịn, trở thành phiêu phù ở trong nước biển bùn cát một bộ phận. Đống đá vụn phía dưới, xuất hiện một đạo một người chiều rộng khe hở, kẻ hở kia từ dưới chân lan tràn đi ra hơn 100 mét, hướng về trong cái khe nhìn lại. Ẩn ẩn có thể thấy được tiên tinh hào quang, đi. Đi xuống xem một chút, Vương Đằng nhất đem nắm lên nuốt tinh thú, liền hướng trong cái khe nhảy đi. Mặc dù không biết vì cái gì ám vực sẽ có tiên tinh, nhưng hắn sớm muộn là phải về tiên giới đi, tiên tinh loại tu luyện này nhu yếu phẩm, hắn tự nhiên phải không ngại nhiều. Rất nhanh, một người một thú liền đã tới khe hở dưới đáy, bây giờ dù là không dụng thần thức, bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng tiên tinh. Bởi vì những cái kia tiên tinh liền khảm nạm tại trước mặt bùn cát bên trong, 10 phần chỉnh tề, thô sơ giản lược nhìn lại, chí ít có mấy chục vạn khối, thực sự là ngang tàn a. Cho dù là tại tiên giới, cực phẩm tiên tinh cũng là không thấy nhiều, chỉ có một ít đại tông môn cao tầng mới dùng nổi đến, hơn nữa cũng là số lượng có hạn cung ứng, mỗi người hàng năm nhiều nhất có thể được chừng 100 khối, nhưng nơi này, lại có mấy chục vạn khối, đây rốt cuộc là gì tình huống? Vì cái gì ám vực nhân không thể sử dụng tiên pháp, ở đây lại ẩn giấu đi nhiều như vậy tiên giới tiên tinh, từ nơi này chút tiên tinh vị trí đến xem, rõ ràng là người vì chôn giấu, như vậy, chôn giấu bọn chúng người là ai? Ám vực người. Vẫn là người của tiên giới, tại sao muốn đem nhiều như vậy tiên tinh chôn giấu ở đây? Mà ở trong đó lại là cửa tiên giới di chỉ, hai giả chi gian, sẽ có hay không có liên hệ gì, trong lúc nhất thời. Vương Đằng trong đầu bốc lên a vô số nghi vấn, lại không người có thể cho hắn giải đáp, tính toán, mặc kệ, hay là trước đem tiên tinh nhận lấy đi. Lắc đầu, Vương Đằng không còn xoắn xuýt, chỉ là gọi nuốt tinh thú, cùng hắn cùng một chỗ thu hoạch lên liễu tứ xung quanh tiên tinh. Cùng lúc đó, bờ biển trên vách đá, ba nam tử đứng chắp tay, chính là từ Thanh Liên Tiên Tôn nơi đó lấy được tin tức, nhanh chóng chạy tới Bắc Lương Quốc quốc quân Tam Nhân, nơi này chính là cố đô di chỉ. Tứ Điện Hạ ngắm nhìn mặt biển, có chút mê mang, ở đây ngoại trừ thủy vẫn là thủy, nơi nào có nửa phần thượng cổ hoàng triều di tích cái bóng. Bọn hắn không phải là bị Thanh Liên Tiên Tôn lừa gạt a? Nhưng mà, Bắc Lương Quốc quốc quân lại bình tĩnh gật đầu một cái, chính là chỗ này không sai, những năm gần đây, ám vực sắp đặt có biến hóa rất lớn, nghĩ đến, di tích hẳn là bị những thứ này nước biển che mất, đi, chúng ta đi đáy biển xem. Hảo, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là, ba người liền chuẩn bị hướng về đáy biển bay đi. Đúng lúc này, trên mặt biển bình tĩnh, đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như là có đồ vật gì muốn từ trong nước bay ra ngoài một dạng, tốc độ còn rất nhanh. Ba người là lần đầu tiên tới đây, vốn nhỏ tâm cẩn thận, lại nhìn một cái cảnh tượng này, tâm trung đốn thì còi báo động đại tác, vội vàng ngừng cước bộ, một mặt phòng bị nhìn chằm chằm mặt biển, chuẩn bị xem trong nước là thứ gì, chờ trong chốc lát, sưu, một cái bóng mờ nhanh chóng từ trong nước lao ra, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa bay đi, giống như đang chạy trối chết đồng dạng, là lão Tam, hắn quả nhiên ở nơi này, xem ra cố đô di tích chính xác ngay ở chỗ này, chúng ta tới đúng. Ba người tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người kia, kinh ngạc đồng thời cũng cuối cùng xác định, nơi này chính là bọn hắn muốn tìm địa phương. Bất quá, như thế nào không thấy Vương Đằng? Chẳng lẽ Vương Đằng đã bị Nam Hoàng Quốc quốc quân giết? Rõ ràng, tại tam người trong nhận thức biết, Vương Đằng hòa Nam Hoàng Quốc quốc quân là tử địch, nếu như hắn không có xảy ra việc gì, là không thể nào bỏ mặc Nam Hoàng Quốc quốc quân rời đi, nhưng quốc sư lại tiên đoán qua, Vương Đằng là người mang đại khí vận chi người. Hẳn là sẽ không dễ dàng thần vẫn, ngăn lại hắn, Bắc Lương quốc quốc quân chỉ vào Bắc Lương quốc quốc quân phương hướng trốn chạy kêu lên, sau đó, hắn liền trước tiên hướng bên kia bay đi, hắn phải bắt được Nam Hoàng quốc quốc quân hỏi rõ ràng, Vương Đằng bây giờ là gì tình huống, nhị điện hạ hòa bốn điện hạ giả là muốn như vậy, cho nên, Bắc Lương quốc quốc quân vừa động thân, bọn hắn liền vội vàng vận khởi ám ảnh chi lực đi theo, cách đó không xa, Nam Hoàng quốc quốc quân còn tại phi hành tốc độ cao lấy. Không có cách nào, Vương Đằng mang cho hắn tâm lý ảnh hưởng quá lớn, hắn chỉ sợ Vương Đằng đổi ý, chính mình chạy chậm sẽ thân tử đạo tiêu. Còn tốt, Vương Đằng còn là tinh phòng thủ cam kết, hắn đều rời đi bờ biển nhiều như vậy, đối phương cũng không có theo đuổi hắn, xem ra hắn là thật sự an toàn. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này chuẩn bị tìm cái địa phương bế quan, chờ tu vi sau khi tăng lên liền về nước cùng những cái kia loạn thần tặc tử tính sổ sách, nhưng mà, không đợi hắn hành động. Sau một khắc, phía trước cách đó không xa, liền truyền đến một đạo âm thanh hài hước, nha, đây không phải Tam ca sao? Như thế nào như cá chuột chạy qua đường A? Mấy năm không thấy, như thế kéo, nghe vậy, Nam Hoàng quốc quốc quân sắc mặt cứng đờ, vội vàng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ, ngữ khí bất thiện vấn đạo, ngươi làm sao sẽ ở nơi này, đang khi nói chuyện, hắn đã phi tốc đã vận hành lên ám ảnh chi lực, làm xong tùy thời tính toán ra tay. Dù sao sớm tại hắn liên hợp Thanh Liên Tiên Tôn thời điểm, hắn hòa tứ điện hạ bọn người chính là tử địch, cừu nhân gặp mặt, tự nhiên không thể nào là vì ôn chuyện, đương nhiên là vì giết ngươi, tứ điện hạ cười lạnh liên tục, kể từ song phương vạch mặt phía sau, hắn vẫn muốn tìm cơ hội giết Nam Hoàng quốc quốc quân, đáng tiếc Nam Hoàng quốc quốc quân quá biết né, hắn một mực không tìm được cơ hội, bây giờ, cừu nhân đang ở trước mắt, tự nhiên là muốn giết chi cho thống khoái, ngược lại Thanh Liên Tiên Tôn không ở nơi này. Bằng vào Nam Hoàng quốc quốc quân một người, căn bản không phải ba người bọn họ đối thủ, cho nên, hắn cũng không có che giấu sát cơ của mình. Thấy cảnh này, Nam Hoàng quốc quốc quân sắc mặt có chút khó coi, nhưng khóe miệng lại làm dấy lên nụ cười giễu cợt, âm thanh khinh thường từ trong cổ họng truyền ra, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, một mình hắn không được, như vậy, lại thêm chúng ta đây. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, không cần nhìn, Nam Hoàng quốc quốc quân cũng biết người nói chuyện là ai. Lúc này hướng quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Lương quốc quốc quân cùng nhị điện hạ, ha ha, ta một người, lại có thể làm phiền ba người các ngươi đồng loạt ra tay, thực sự là vinh hạnh a, bất quá, các ngươi sẽ không phải cho là, nhiều người liền có thể thủ thắng a, rõ ràng, hắn cũng không có đem Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân để vào mắt, mặc dù luận thực lực, bọn họ đều là không sai biệt lắm, một đối ba hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng hắn sẽ một cái ba người khác đều không biết đích kỹ năng, xé rách không gian, đánh không lại, hắn còn có thể trốn, cho nên, dù là đối mặt ba người vây quanh, hắn cũng không có khẩn trương chút nào. Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân nhìn thấy Nam Hoàng quốc quốc quân thái độ, hơi kinh ngạc, nhưng lập tức, bọn hắn liền cười lạnh, chuẩn bị xong chưa, Bắc Lương quốc quốc quân đột nhiên mở miệng, hỏi thăm nhị điện hạ hòa tứ điện hạ, nghe vậy, hai người đồng thời gật đầu, tốt, hảo, Bắc Lương quốc quốc quân đại hỉ. Lúc này hướng vung tay lên, động thủ đi, nói xong, hắn trước tiên đối với Nam Hoàng quốc quốc quân phát động công kích, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ theo sát phía sau. Nam Hoàng quốc quốc quân còn không có nghĩ rõ ràng Bắc Lương quốc quốc quân vừa mới lời kia ý tứ, ba người công kích liền đã gần trong gang tấc. Thế là, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đành phải một bên bố trí kết giới phòng ngự, một bên vung ra ám ảnh chi lực, phanh phanh phanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không cũng là ám ảnh chi lực va chạm âm thanh, bốn người cũng là chân vạn pháp cảnh cường giả, đánh nhau động tĩnh đương nhiên sẽ không tiểu, cho dù là bọn họ đã rất chú ý, phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy sơn phong, vẫn là tại trong nháy mắt liền bị san bằng thành đất bằng, đồng thời, biển rộng mênh mông cũng bởi vì bốn người đánh nhau, khơi dậy tầng tầng sóng lớn, kinh khủng phong bạo vét sạch toàn bộ hải vực, trong biển vô số sinh vật chết ở ám ảnh chi lực phía dưới, mùi máu tươi nồng nặc từ trong biển tản mát ra, đem xanh thẳm nước biển nhuộm thành huyết hồng, từ xa nhìn lại, mười phần dọa người, theo thời gian đều trôi qua, bốn người đánh nhau càng lai việc kịch liệt, bị lan đến gần hải vực cũng càng lai việc rộng, càng lai việc sâu, cuối cùng, liền đáy biển đều có động tĩnh, ngay từ đầu đáy biển nhóm sinh vật vẫn chỉ là có chút bực bội. Nhưng theo bay vụt xuống ám ảnh chi lực càng lai việc nhiều, đáy biển nhóm sinh vật bị đánh trúng xác suất cũng càng lai việc đại, các động vật biển bắt đầu phát cuồng, hoặc là công kích lẫn nhau, hoặc là mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đáy biển hỗn loạn tưng bừng, liền mặt đất đùa đi theo bắt đầu chấn động. Đối với cái này chút biến hóa, Vương Đằng tự nhiên là phát giác, chỉ dùng thần thức đảo qua, trong hư không đánh nhau liền tràn vào trong thức hải của hắn. Bọn hắn thế mà cũng tìm được ở đây. Nhìn thấy Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, hắn rất xác định Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân phía trước phải không biết Cố Đô vị trí, như vậy bọn họ là làm sao tìm được nơi này, chẳng lẽ là Thanh Liên Tiên Tôn tiết lộ Cố Đô vị trí, nếu thật là dạng này, vậy cái này ba người mục đích tới nơi này là cái gì? Chỉ là đơn thuần vì truy sát Nam Hoàng quốc quốc quân, vẫn là hướng về phía cửa tiên giới tới, trong lúc nhất thời, Vương Đằng trong đầu tràn đầy vô số nghi vấn. Đối với cái này, Vương Đằng tạm thời còn không có đầu mối, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng lười lại xoắn xuýt, chuẩn bị một hồi trực tiếp đến hỏi Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân. Sau đó, hắn liền tiếp tục thu hoạch lên dưới chân tiên tinh, chờ tất cả tiên tinh đều bị sau khi bỏ vào trong túi, Vương Đằng lúc này mới ôm lấy nuốt tinh thú, lên trên bay đi. Cùng lúc đó, Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân cùng Nam Hoàng quốc quốc quân đánh nhau, cũng đã tiến nhập hồi cuối. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, sưu, một cái bóng mờ thật nhanh bay ngược ra ngoài, chính là Nam Hoàng quốc quốc quân, đi qua lâu như vậy giao thủ, hắn đã thăm dò ra ba người thực lực mạnh hơn hắn, lập tức liền lòng sinh thoái ý, cho nên, ổn định thân hình phía sau, hắn cũng không có lại tiếp tục cùng ba người đối chiến, mà là trực tiếp sử dụng xé rách không gian đại pháp, rất nhanh, quanh người hắn khí tức trở nên huyền ảo đứng lên, trước mặt không gian cũng bắt đầu ba động, một màn này. Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân có thế quá quen, là xé rách không gian, hắn muốn chạy trốn, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ liếc nhau, đều nhìn ra Nam Hoàng quốc quốc quân ý đồ, bất quá, bọn hắn cũng không có gấp gáp, ngược lại lộ ra thần tình xem kịch vui, dạng như vậy liền phản phất đang đùa khỉ. Bắc Lương quốc quốc quân thần sắc, cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, trước kia hắn vừa nghĩ đến, tất nhiên Nam Hoàng quốc quốc quân cùng Thanh Liên Tiên Tôn giao hảo, như vậy Thanh Liên Tiên Tôn tuyệt kỹ xé rách không gian. Nam Hoàng quốc quốc quân hơn phân nửa cũng là biết, cho nên, sớm tại tới nơi này trên đường, hắn cùng nhị điện hạ, tứ điện hạ liền đã đang nghiên cứu đối phó loại này công pháp nghịch thiên thủ đoạn, hơn nữa làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho nên, khi nhìn đến Nam Hoàng quốc quốc quân chuẩn bị sử dụng xé rách không gian chạy trốn lúc, hắn chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn có cái này chờ mong, cũng không biết bọn hắn luyện chế được, cửa quay khắc chế không gian loại pháp thuật pháp khí, có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Ở giữa, Nam Hoàng quốc quốc quân nhìn thấy một mặt mong đợi ba người, lập tức đầy trong đầu dấu chấm hỏi, vì tình huống. Vì cái gì bọn hắn không tiếp tục ra tay rồi? Là tuyệt đối ngăn không được hắn, vẫn là, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, đột nhiên, trước mặt hắn liền có thêm một cái vòng xoáy, thế là, hắn cũng sẽ không xoắn xuýt, vội vàng hướng về cái kia vòng xoáy nhảy xuống, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, trẫm còn có việc, sẽ không cùng các ngươi chơi, chờ ta thống nhất tứ quốc. Tái hiện hoàng triều huy hoàng phía sau, nhất định tới lấy đầu chó của các ngươi tế thiên, thoại âm rơi xuống, Nam Hoàng quốc quốc quân thân ảnh, cũng hoàn toàn biến mất ở trong vòng xoáy, ngay tại hắn cho là mình đã chạy thoát, lập tức cứu an toàn thời điểm. Đột nhiên, phanh, một bức vô hình tường chắn trước mặt hắn, đang tại cực tốc xuyên toa không gian chính hắn, căn bản không kịp dừng lại, trực tiếp liền cùng tường đụng phải, ngay sau đó, vết nứt không gian tiêu thất. Cảnh vật trước mắt cũng tại nhanh chóng phát sinh biến hóa, đây là nơi nào, nhìn xung quanh xa lạ cảnh vật, Nam Hoàng quốc quốc quân có chút mê mang, nhưng càng nhiều vẫn phải là Ý, hừ. Nhiều người thì sao? Còn không phải bị hắn chạy trốn, lúc này, hắn liền không nhịn được cười ha hả, nhưng mà, không đợi hắn cao hứng bao lâu, một giây sau, cách đó không xa liền truyền đến một đạo tiếng chê cười, đại ca, nhị ca, hắn đang cười cái gì? Sẽ không phải là vừa mới đem đầu đụng hư a? Nghe thế thanh âm quen thuộc, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người, lập tức, Bắc Lương Quốc Quốc Quân tam nhân thân ảnh, liền đập vào tầm mắt, sao? Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn như thế nào ở nơi này, hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng mình đã sử dụng xé rách hư không, lấy ba người kia tu vi hiện tại, căn bản liền đuổi không kịp chính mình, nhưng vì cái gì bọn hắn lại tại cái này, cách đó không xa. Bắc Lương Quốc Quốc Quân tự nhiên là nhìn ra Nam Hoàng Quốc Quốc Quân nghi hoặc, lúc này liền cười lạnh liên tục, lão tam, trợn to con mắt của ngươi, xem thật kỹ một chút, đây là nơi nào a? Nghe vậy, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân vô ý thức phóng xuất ra thần thức, hướng về bốn phía quét ngang mà đi, tiếp đó, hắn liền sắc mặt đại biến, là biển cả, tại thần thức dò xét bên trong, cách nơi này ngàn dặm bên ngoài chỗ là một vùng biển rộng, biển cả bốn phía còn lưu lại bọn hắn phía trước dấu vết đánh nhau. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn chạy trốn thất bại, tại sao sẽ như vậy, trước đó chỉ cần hắn sử dụng xé rách không gian, trong nháy mắt sẽ chạy ra xa vạn dặm, vì cái gì hôm nay một chiêu này không thể thực hiện được, đột nhiên, hắn nghĩ tới phía trước, chính mình thi triển xé rách không gian lúc, Bắc Lương Quốc Quốc Quân tam nhân cái kia tự tiếu phi tiếu bộ dáng, chẳng lẽ, bọn hắn đã sớm biết chính mình sẽ chạy trốn thất bại, là các ngươi. Nhất định là các ngươi đối với không gian chung quanh động tay chân, chỉ có dạng này mới giải thích được, vì cái gì xé rách không gian sẽ mất đi hiệu lực, bây giờ mới đoán được. Thật là đần, ha ha ha, không sai, chính là chúng ta làm, ngu xuẩn, tất nhiên chúng ta đã biết rồi lá bài tẩy của ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không có chuẩn bị, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ trực tiếp liền thừa nhận, hơn nữa nhìn về phía Nam Hoàng Quốc Quốc Quân ánh mắt mười phần khinh thường, giống như đang nhìn giống như kẻ ngu. Bắc Lương Quốc Quốc Quân mặc dù không nói gì, nhưng là đối với hai người mà nói lộ ra vẻ tán thưởng, kỳ thực, sớm tại bọn hắn phát hiện Nam Hoàng Quốc Quốc Quân thời điểm, liền đã động sát tâm, sở dĩ không có lập tức đuổi kịp hắn, vì chính là dùng pháp khí phong tỏa không gian chung quanh, nhưng Nam Hoàng Quốc Quốc Quân xé rách không gian chi thuật mất đi hiệu lực, lúc trước hắn hỏi hai người chuẩn bị xong chưa, chính là hỏi việc này, nếu như hắn là lão tam, sớm tại nghe được câu này không giải thích được phía sau, liền nên cảnh giác. Kết quả lão tam lại căn bản không có chú ý, thực sự là quá ngu, lão nhị, lão tứ, đừng ma kỹ, chúng ta còn có chính sự phải làm, nhanh chóng giết hắn đi tìm Vương Đằng, động thủ, nói xong, Bắc Lương Quốc Quốc Quân trước tiên hướng về Nam Hoàng Quốc Quốc Quân quăng ra ám ảnh chi lực, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ mặc dù suy nghĩ nhiều chế giễu Nam Hoàng Quốc Quốc Quân một hồi, nhưng tất nhiên đại ca lên tiếng, bọn hắn tự nhiên muốn làm theo, thế là, hai người cũng gia nhập chiến đấu. Phanh phanh phanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, ám ảnh chi lực đụng vào nhau thanh âm không ngừng vang lên, bốn người thân ảnh cũng tại không ngừng biến hóa, đánh mười phần kịch liệt, cách đó không xa, Vương Đằng đứng tại trên một tảng đá, nhìn chằm chằm đánh nhau bốn người, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Bắc Lương Quốc Quốc Quân tìm ta làm cái gì? Luận giao tình, hắn cùng Bắc Lương Quốc Quốc Quân bọn hắn nhưng cũng không đậm, hơn nữa giữa bọn họ giao dịch, cũng tại hắn nát bấy Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân. Bắt sống Nam Hoàng Quốc Quốc Quân một khắc này liền hoàn thành, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn còn tìm hắn làm, cái gì? Hơn nữa, nghe đối phương ngữ khí, tự hồ mười phần chắc chắn hắn ở đây, nhưng hắn tới nơi này tin tức, chỉ có hắn cùng Nam Hoàng Quốc Quốc Quân biết, cái kia Bắc Lương Quốc Quốc Quân bọn hắn lại là như thế nào biết được, nghĩ mãi mà không rõ, Vương Đằng cũng sẽ không xoắn xuýt, hướng thẳng đến trong lúc đánh nhau bốn người bay đi, người trong cuộc ngay ở chỗ này. Cùng với những cái khác lãng phí thời gian đoán, còn không bằng trực tiếp hỏi người trong cuộc, thế là, đi tới hư không phía sau, Vương Đằng không có chút nào trì hoãn, đưa tay chính là một đạo ám ảnh chi lực vung ra, trong chiến trường, bốn người đánh thẳng phải khó phân thắng bại, đột nhiên. Một cổ vô cùng kinh khủng uy áp, đi tới Liễu Tứ đầu người đỉnh, cảm nhận được cái kia uy áp bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bốn người cũng là sắc mặt đại biến, cũng không lo được lại đánh đấu. Chỉ là vội vàng đánh ra kết giới phòng ngự, hảo tại Vương Đằng không có giết hắn, nhóm dự định, cho nên đạo này ám ảnh chi lực ác cũng không mạnh, cho nên, dù là bốn người tu vi thấp hơn nhiều Vương Đằng, cũng coi như kịp thời phòng ngự lại đột nhiên rơi xuống ám ảnh chi lực, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh phía sau, Bốn người nhìn về phía công kích tới nguyên phương hướng, trên mặt mang sắc mặt giận dữ, bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng người xuất thủ là Vương Đằng phía sau, thái độ lập tức thì có 180 độ chuyển biến lớn. Bái kiến Vương Tiền cùng thế hệ, Nam Hoàng quốc quốc quân đối với Vương Đằng trong lòng bóng tối sau ba người khác đại, cho nên một nhận ra Vương Đằng phía sau, hắn liền mười phần chân chó bay tới, cùng Vương Đằng chào hỏi. Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân mặc dù chính là hướng về phía Vương Đằng tới, nhưng chợt vừa thấy được Vương Đằng, vẫn còn có chút kinh ngạc, qua một hồi lâu mới mở miệng cùng Vương Đằng chào hỏi. Vương Tiền cùng thế hệ, Vương Tiền cùng thế hệ hảo, Vương Tiền cùng thế hệ, ngài là phải che chở hắn sao? Không giống với Bắc Lương quốc quốc quân cùng Nhị Điện Hạ, Tứ Điện Hạ cùng Nam Hoàng quốc quốc quân sớm đã mâu thuẫn, hắn là hy vọng nhất Nam Hoàng quốc quốc quân chết, cho nên xem xét Nam Hoàng quốc quốc quân trốn đến Liễu Vương Đằng sau lưng, hắn liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp chất vấn, lên Liễu Vương Đằng, nghe nói như thế, Bắc Lương quốc quốc quân cùng Nhị Điện Hạ sợ hết hồn, chỉ sợ Vương Đằng nhất cái không cao hứng, tự ra tay trấn sát Liễu Tứ Điện Hạ, bất quá, Vương Đằng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không đến mức trực tiếp giết người, chỉ là đưa tay một quyền, đem Tứ Điện Hạ đánh ra chút nội thương, ta muốn làm cái gì, còn chưa tới phi ngươi tới chỉ điểm, lạnh lùng cảnh cáo xong Tứ Điện Hạ phía sau, Vương Đằng lại nhìn về phía Bắc Lương quốc quốc quân, các ngươi tìm ta làm cái gì, Vương Tiền cùng thế hệ, chuyện này nói rất dài dòng, Bắc Lương quốc quốc quân mắt nhìn Nam Hoàng quốc quốc quân, đối phương hận không thể đem ám vực thủy quấy đục, cùng bọn hắn mục tiêu khác biệt. Hắn tự nhiên không hy vọng đối phương biết quốc sư tiên đoán, cho nên. Châm trước một lát sau, hắn vẫn tận lực dùng giọng ôn hòa giải thích nói, chuyện này can hệ trọng đại, vãn bối cũng không phải là muốn treo tiền bối, thật sự là, không tiện nói cho một ít người nghe, đừng cố quá để chúng ta giải quyết hắn, lại theo ngài mảnh, nói, không. Vương Tiền cùng thế hệ, cứu ta. Mau cứu ta, không đợi Vương Đằng đáp lại, Nam Hoàng quốc quốc quân liền vội mở miệng. Trải qua lâu như vậy đánh nhau, hắn đã rõ ràng chính mình không phải ba người kia đối thủ, Vương Đằng là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, hắn nhất thiết phải bắt lấy, thế là. Thừa dịp Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Đằng còn không có tỏ thái độ, hắn vội vàng hướng Vương Đằng bày ra lên giá trị của mình, tiền bối, ta còn có một liên quan tới cửa tiên giới tin tức, chỉ cần ngươi giúp ta một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết, nghe vậy. Vương Đằng tròng mắt hơi híp, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, a. Nói như vậy, trước ngươi cũng không có nói thật với ta a, lại còn có chuyện giấu giếm ta, nói xong, một cổ uy áp kinh khủng cũng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, lập tức, Nam Hoàng quốc quốc quân sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, trực tiếp chính là búng máu tươi lớn phun ra, hắn vốn là tại cùng ba người kia trong lúc đánh nhau bị thương, bây giờ lại bị Vương Đằng uy áp bao phủ, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Cơ hồ liền muốn ngất đi, nhưng cường đại cầu sinh dục vẫn là để hắn thanh tỉnh lại, tiền bối tha mạng, hắn vội vàng hô to cầu xin tha thứ, đồng thời nhanh chóng giải thích nói, vãn bối không phải có chủ tâm giấu giếm, thật sự là sự kiện kia quá tầm thường, cho nên mới nhất thời xem nhẹ, lần này, hắn là thật không có nói dối, nếu không phải vì mạng sống, nói không chừng hắn đều nghĩ không ra sự kiện kia. Vương Đằng nhất thẳng yên tĩnh nhìn chăm chú lên Nam Hoàng quốc quốc quân, thấy hắn chính xác không giống như đang nói láo. Sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, nói đi, hắn mở miệng nói, nếu như Nam Hoàng quốc quốc quân tin tức thật có hiệu quả, hắn cũng không để ý tạm thời bảo vệ hắn, nghe nói như thế, Nhị Điện Hạ Hòa Tứ Điện Hạ cũng là một mặt không cam lòng, còn muốn nói cái gì, Bắc Lương quốc quốc quân lại hướng bọn hắn lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn giết Nam Hoàng quốc quốc quân, nhưng cùng lúc hắn cũng minh bạch cửa tiên giới đối với Vương Đằng tới nói trọng yếu bao nhiêu, bởi vì quốc sư tiên đoán. Hắn là không muốn cùng Vương Đằng đối nghịch, hướng cũng chỉ có thể trước tiên bỏ qua Nam Hoàng quốc quốc quân. Một bên, Nam Hoàng quốc quốc quân thấy kia ba người một mặt không cam lòng, lại không thể làm gì dáng vẻ, trong lòng thoải mái cực kỳ, cũng không dám trì hoãn, liền vội vàng đem tin tức nói ra, tiền bối, kỳ thực ngay từ đầu, cửa tiên giới di chỉ không phải bộ dáng bây giờ, trước đó không lâu, ta và Thanh Liên Tiên Tôn tới đây lúc, cái kia di chỉ bên trong, còn có một tôn điêu khắc chính cái đầu quái vật. Bị Thanh Liên Tiên Tôn mang đi, quái vật kia mặc dù coi như vô cùng dữ tợn, nhìn qua lại hết sức phổ thông, ta cho là Thanh Liên Tiên Tôn mang đi nó, chỉ là nhìn nó bộ dáng kỳ lạ, cảm thấy có ý tứ, cho nên mới không có kịp thời nói cho phía trước, ngươi nói cái gì, cửu đầu quái vật thạch điêu, không đợi Nam Hoàng quốc quốc quân nói xong, Nhị Điện Hạ Hòa Tứ Điện Hạ liền đã sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi thăm, Bắc Lương quốc quốc quân cũng có chút kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn tương đối trấn định. Lão Tam, ngươi nói cái kia thạch điêu, có phải hay không cổ thật dài, toàn thân còn cục xiềng xích, trên xiềng xích còn khắc lấy một chút kỳ dị phù văn. Đối với Nam Hoàng quốc quốc quân, mặc dù không biết Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân vì cái gì khẩn trương như vậy, nhưng nghĩ nghĩ trong trí nhớ quái vật kia tượng đá bộ dáng, vẫn gật đầu. Thấy thế, ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Gặp, không nghĩ tới các vị tổ tiên thế mà đem đồ vật trọng yếu như thế, thả nổi bật như vậy, xong đời, nói. Ba người cũng không để ý tới nửa Nam Hoàng quốc quốc quân cùng Vương Đằng, lúc này liền hướng đáy biển di tích vọt lên đi. Đối với cái này, Vương Đằng có chút hiếu kỳ, bọn hắn đây là cái tình huống gì, không biết a. Nam Hoàng quốc quốc quân lắc đầu, không cần. Vương Đằng trừng Nam Hoàng quốc quốc quân một mắt, lười nhác xen vào nửa hắn, cũng theo sát lấy ba người bước chân, bay hướng đáy biển di tích, ta muốn không muốn cũng đi xem. Nam Hoàng quốc quốc quân có chút xoắn xuýt, hắn là thật tốt kỳ ba người kia vì cái gì sợ hãi như vậy, có thể đồng thời hắn lại sợ chính mình theo tới sẽ mất mạng, xoắn xuýt phút chốc, cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn đi theo, dù sao nhận biết ba người kia đã lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ không có thấy bọn hắn kinh hoảng như vậy thất thố qua. Hắn thật sự là hiếu kỳ, quái vật kia thạch điêu có cái gì chỗ khác thường. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới đáy biển. Nếu như là trước kia, nhìn thấy rộng rãi vô cùng hoàng triều di tích, ba người sợ rằng sẽ lòng sinh hướng tới, nhưng bây giờ bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được cửa tiên giới di tích. Thế là, Bắc Lương quốc quốc quân nhìn về phía theo tới Vương Đằng, Vương Tiền cùng thế hệ, ngươi có thể không thể nói cho chúng ta biết, cửa tiên giới di tích ở nơi nào, có thể, bất quá ngươi cũng phải nói cho ta biết. Các ngươi vì cái gì để ý như vậy quái vật kia thạch điêu, Vương Đằng đạo, nghe vậy, ba người đều có chút do dự, cuối cùng vẫn là Bắc Lương quốc quốc quân đánh nhịp định án, thôi. Đều lúc này, nói cho Vương Tiền cùng thế hệ ngài cũng không sao, Vương Tiền cùng thế hệ, ngươi cũng đã biết vì cái gì viễn cổ đại chiến đi qua, ám vực hoàng triều lại đột nhiên chia ra thành tứ quốc, không biết, Vương Đằng lắc đầu, hắn đương nhiên biết hoàng triều chia ra nguyên nhân, không thể nào là nội bộ mâu thuẫn đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên đã đoán đúng, đang nghĩ ngợi, Bắc Lương quốc quốc quân thanh âm, lại lần nữa truyền vào trong tai, kỳ thực, các vị tổ tiên làm như vậy, cũng không phải bởi vì hoàng thất nội bộ mâu thuẫn, mà là vì trấn áp một vài thứ, những vật kia, là từ tiên giới tới, Vương Đằng vấn đạo, không sai, Bắc Lương quốc quốc quân gật gật đầu, hơi kinh ngạc, hắn dám cam đoan cho Vương Đằng trong tư liệu, không có những tin tức này, như vậy Vương Đằng là thế nào biết đến đâu. Dường như là nhìn ra hắn nghi hoặc, một giây sau, liền nghe Vương Đằng nói, thật đúng là. Xem ra suy đoán của ta là đúng, kỳ thực, từ phát hiện tiên tinh phía sau, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có loại suy đoán này, dù sao ám vực là dùng không hơn tiên tinh, tất nhiên cửa tiên giới di chỉ phía dưới cất giấu nhiều như vậy tiên tinh chung quanh lại có không trọn vẹn trận pháp vết tích, liền nói rõ những cái kia tiên tinh, có phải là vì trong trận pháp đồ vật chuẩn bị, chỉ là... Trận pháp kia thiếu quá lợi hại, ngay từ đầu hắn cũng không thể xác định, trận pháp kia là vì tẩm bổ một thứ gì đó, vẫn là vì trấn áp. Bây giờ, nghe xong Bắc Lương quốc quốc quân mà nói, hắn tự nhiên liền hiểu, trận pháp là vì trấn áp một thứ gì đó. Thế là, hắn lại hỏi, cho nên, các ngươi tứ quốc tồn tại, chính là vì trấn áp quái vật kia thạch điêu, không? Bắc Lương quốc quốc quân lắc đầu, bị trấn áp đồ vật, kỳ thực hết thảy có 5 cái, hoàng triều cố đô bên trong trấn áp. Là cường đại nhất quái vật, chúng ta tất cả quốc quốc đều bên trong trấn áp, nhưng là cửu đầu quái vật ngồi xuống 4 viên đại tướng, bọn chúng đến từ tiên giới, thực lực mạnh mẽ, quấy đến ám vực không được an bình, nhưng lại không thể bị giết chết, cho nên các vị tổ tiên chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn, chỉ là ta không nghĩ tới, phong ấn cửu đầu quái vật chỗ, ngay tại cửa tiên giới di tích phía trên, cho nên, các ngươi vừa mới gấp gáp như vậy, chính là sợ Thanh Liên Tiên Tôn đem quái vật thả ra rồi, không sai. Còn xin Vương Tiền cùng thế hệ cáo tri cửa tiên giới vị trí, Bắc Lương quốc quốc quân khẩn cầu, đi theo ta, nói xong, Vương Đằng liền hướng bên phải bay đi, một bên bay, hắn còn một bên đang suy nghĩ, Bắc Lương quốc quốc quân lời kia là có ý gì, cái gì gọi là không thể bị giết chết? Là bởi vì quái vật quá mạnh mẽ sao? Thế nhưng là, trong lịch sử, ám vực thế nhưng là đi ra ám vực chủ cấp bậc cường giả, chẳng lẽ bọn hắn cũng không giết chết những quái vật kia, nếu thật là dạng này? Cái kia Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân dáng vẻ như lâm đại địch, thì cũng không kỳ quái. Một lát sau, Vương Đằng tại một mảnh đống đá vụn phía trước ngừng lại. Cửa tiên giới di tích ngay ở chỗ này, nhị điện hạ nhìn trước mắt cục đá vụn, cùng với cái kia rõ ràng mới xuất hiện không lâu hẹp dài khe rãnh, một mặt hoài nghi. Ân, Vương Đằng chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái, cũng không định giảng giải cái gì. Đối với cái này, nhị điện hạ bất mãn hết sức, vừa muốn truy vấn, Bắc Lương quốc quốc quân liền giữ chặt hắn, hướng hắn lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn hướng Vương Đằng, nói câu đa tạ phía sau, mà bắt đầu vận chuyển ám ảnh chi lực, hướng xuống đất đè xuống. Ông, lập tức, một chút kỳ dị phù văn bắt đầu từ ám ảnh chi lực bên trong bốc lên, theo thời gian trôi qua, phù văn cũng càng lai việc nhiều, cuối cùng càng là hội tụ thành một đạo chói mắt cực lớn chùm sáng, chiếu sáng đáy biển u ám. Hắn đây là đang làm gì? Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, chỉ thấy bị phù văn bao khỏa đống đá vụn bầu trời, dần dần ngưng tụ lại một cái hư ảnh, theo hư ảnh càng lai việc ngưng thị, đám người cũng đều thấy rõ, đó là một cánh cửa, một đạo cao không thấy đỉnh, to lớn môn, dù là bây giờ cánh cửa kia chỉ là huyễn ảnh, cũng vẫn như cũ tản ra cổ phát mà khí tức cường đại, để cho người ta xem xét liền lòng sinh kính sợ, không nhịn được muốn quỳ rạp xuống dưới chân của nó, đối với nó quỳ bái. Đây chính là cửa tiên giới sao? Vừa mới chạy tới Nam Hoàng quốc quốc quân, nhìn qua đạo kia huyễn ảnh, một mặt chấn kinh, so với Bắc Lương quốc quốc quân cùng nhị điện hạ, tứ điện hạ, phản ứng của hắn lộ ra quá chấn kinh. Điều này cũng không có thể trách hắn không kiến thức, thật sự là bởi vì Nam Hoàng quốc cho tới nay đều hết sức hiếu chiến, quốc nội thường thường rung chuyển bất an, bị mất không thiếu lịch sử, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát lịch sử viễn cổ, cái này cũng là Nam Hoàng quốc quốc quân liền cửu đầu quái vật cũng không biết nguyên nhân. Không sai, Bắc Lương quốc quốc quân gật gật đầu, mặc dù bọn họ và Nam Hoàng quốc quốc quân là tử địch, nhưng bây giờ đối phương có Vương Đằng che chở, lại thêm cửu đầu quái vật chuyện quan trọng hơn. Cho nên hắn cũng không tiếp tục nhằm vào Nam Hoàng quốc quốc quân, ngược lại còn giải thích câu, hư ảnh này chính là cửa tiên giới dáng vẻ, đã từng. Chúng ta thật sự rất huy hoàng, nói xong, hắn không khỏi lộ ra hướng tới chi sắc, hắn vừa mới sử dụng là hoàng thất bí pháp, có thể thông qua kiến trúc đổ nát thê lương, trả lại như cũ ra nó mới bắt đầu bộ dáng. Bây giờ, hắn đã có thể xác định Vương Đằng không có lừa gạt mình, nơi này chính là cửa tiên giới, khó trách các lão tổ tại đại chiến đi qua. Muốn tận lực đem cửa tiên giới vị trí xóa đi, nguyên lai là bởi vì nơi này trấn áp cửu đầu quái vật, đáng tiếc, các lão tổ dự định tuy tốt, lại không tính tới ngàn vạn năm phía sau, cửa tiên giới sẽ ở lịch sử biến thiên bên trong tổn hại, trấn áp tượng đá trận pháp cũng biến thành không trọn vẹn, lúc này mới khiến cho thạch điêu hiển lộ ra, mặc dù còn có thạch điêu cuối cùng này một tầng phong ấn tại, nhưng nó lại rơi đi Thanh Liên Tiên Tôn trong tay, lấy Thanh Liên Tiên Tôn cái kia hận không thể thiên hạ đại loạn tính tình. Đoán chừng sẽ nhớ pháp nghĩ cách giải trừ tượng đá phong ấn, nghĩ tới đây, Bắc Lương quốc quốc quân chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ rõ ràng cũng ý thức được điểm ấy, trên mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch. Đại ca, nếu là Thanh Liên Tiên Tôn thật sự đem na cửu con quái vật phóng ra, e rằng, tứ điện hạ lúc nói chuyện, âm thanh đều đang run rẩy, hắn là thật sự sợ cửu đầu quái vật hiện thế, quốc sư tiên đoán đáp lại nghiệm, Thanh Liên Tiên Tôn tạm thời hẳn còn chưa biết cửu đầu quái vật lai lịch. Bắc Lương quốc quốc quân ngược lại là không có tứ điện hạ bi quan như vậy, hắn mặc dù không là rất hiểu Thanh Liên Tiên Tôn, nhưng là ẩn ẩn có chút minh bạch, mục đích của đối phương hẳn là muốn để ám vực sinh linh đồ tháng. Nếu như đúng như hắn đoán, vậy đối phương bây giờ có cửu đầu quái vật thạch điêu nơi tay, trực tiếp nghĩ biện pháp phá giải phong ấn chính là, cần phải làm nhiều như vậy, mở ra ám vực nhiều như vậy bí cảnh, có thể so sánh mở ra phong ấn phí sức nhiều, không sai, những ngày này. Hắn đã tra được ám vực đột nhiên mở ra nhiều như vậy bí cảnh sau lưng, có Thanh Liên Tiên Tôn cái bóng, cho nên, kết hợp những tin tức này, hắn dám khẳng định Thanh Liên Tiên Tôn còn không biết cửu đầu quái vật chuyện, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đột nhiên, ầm ầm, mặt đất dưới chân mà bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, vô số bùn cát bị gây nên, một chút liền đem cửa tiên giới hư ảnh quang huy che giấu, toàn bộ đáy biển lần nữa trở nên u ám, cái này, đây là có chuyện gì? Động đất, chẳng lẽ đáy biển núi lửa muốn phun trào, lập tức, nhị điện hạ, tứ điện hạ cùng Nam Hoàng quốc quốc quân cũng là một mặt chấn kinh, so với bọn hắn, Bắc Lương quốc quốc quân phải tỉnh táo không thiếu, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng ngoại phóng thần thức, hướng về bốn phía quét tới, rất nhanh, hắn liền phong tỏa chấn động nơi phát ra, ngay tại đống loạn thạch, cũng chính là khi xưa cửa tiên giới phía dưới, nơi này, cũng không có bất luận cái gì núi lửa, cũng không tồn tại địa chấn mang. Không phải vậy các lão tổ trước kia cũng sẽ không đem cửa tiên giới thiết lập ở nơi này, căn cứ hắn biết, nơi này bây giờ chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là cửu đầu quái vật, Trước kia, các lão tổ đem cửu đầu quái vật thần thức bước ra bên ngoài cơ thể, đem hắn phong ấn tại trong tượng đá, lại đưa nó nhục thân trấn áp tại cửa tiên giới phía dưới. Chỉ cần thần thức không ra, nhục thân thì sẽ vẫn luôn ngủ say, nhưng bây giờ, chẳng lẽ Thanh Liên Tiên Tôn đã nứt ra cửu đầu quái vật thần thức phong ấn? Nghĩ tới đây, Bắc Lương Quốc Quốc Quân trong lòng lập tức thăng khởi nhất cổ dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, trống, một hồi thú hống từ đáy biển chỗ sâu truyền đến, mang theo vừa tỉnh lại hưng phấn cùng phẫn nộ. Ha ha ha, bọn nó này sao nhiều năm, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Nó đã sớm nói, coi như qua ngàn vạn năm, chỉ cần thần thức bất diệt, nó liền sẽ lần nữa trở về. Hôm nay, nó cuối cùng làm được. Ám vực những cái kia đáng chết đê tiện lão thất phu, lại dám đem nó kẹt ở cái này không thấy mặt trời chỗ, thực sự là quá ghê tởm, thật là đáng chết. Ám vực hết thảy sinh linh đều đáng chết, nó muốn huyết tẩy ở đây, mới có thể phát tiết nhiều năm như vậy biệt khuất buồn khổ. Sát sát sát, đều chết cho ta. Theo một hồi tiếng cười quái dị vang lên, cửu đầu quái vật hai tay kéo một phát, lập tức, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, đã từng những cái kia nó như luận như thế nào đều không tránh thoát được xiềng xích, trực tiếp liền bị xé đứt. Sau đó, nó lại một dùng sức, cột vào trên thân cùng trên đùi xiềng xích, cũng nhao nhao làm gãy. Ha ha ha, ta cuối cùng tự do, nó cười lớn, lúc này liền hướng về phía trên bay đi. Theo nó tốc độ phi hành càng lai việc nhanh, toàn bộ đáy biển chấn động cũng càng lai việc kịch liệt. Chờ nó triệt để rời đi lòng đất, đến đáy biển lúc, khi xưa Hoàng Triều Quốc Đô di tích đã bị uy áp kinh khủng ép thành bột mịn, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Vương Đằng mấy người cũng thông qua thần thức, thấy được cửu đầu quái vật chân thân, không nhìn cổ trở lên lời nói, nó kỳ thực dáng dấp cùng nhân loại không sai biệt lắm, cũng là một đôi tay một đôi chân, khác biệt duy nhất chính là chân của nó quá dài, thân thể lại quá ngắn, nhìn qua tỷ lệ tuyệt không cân đối, mười phần quái dị, đến nỗi cổ trở lên, nhưng là đã vượt ra khỏi loài người phạm trù. Cái này, đây chính là cái kia nhường các lão tổ đều vô cùng kiên kỵ cửu đầu quái vật sao? Tứ Điện Hạ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, sợ phải răng đều ở đây rung lên, cũng không thể trách hắn quá nhát gan, thật sự là quái vật kia bộ dáng thật là đáng sợ, hắn sống mấy ngàn năm, hình thù kỳ quái đồ vật cũng đã gặp không ít, lại đều không có trước mắt đồ vật quái dị như vậy, chỉ thấy quái vật kia có thật dài cổ, trên cổ còn bao trùm lấy màu xanh đen nhỏ bé lân phiến, tản ra u quang, nếu không nhìn kỹ, sợ rằng sẽ cho là đó là chính đầu cự mãng. Na cửu đầu cự mãng một mặt kết nối tại nhân loại trên thân thể, một chỗ khác bên trên thì mang theo chính cái phong cách khác xa đầu, chính là có bộ dáng nhân loại, chính là có hung thú đầu người, cũng có trong biển sinh vật bộ dáng. Những cái kia trong đầu, chỉ có bộ dáng nhân loại coi như bình thường, những thứ khác, hoặc là mặt mũi tràn đầy cũng là con mắt, hoặc là lớn mấy chục tấm miệng, đầy răng từ trong miệng bốc lên, tản ra dày đặc hàng quang, còn có lỗ tai lớn lên ở trên ánh mắt. Thật sự là quá quái dị, kỳ thực không riêng gì Tứ Điện Hạ, tại chỗ những người khác cũng đều bị sợ một cái nhảy, chỉ là bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vương Đằng yên lặng đánh giá na cửu con quái vật, ngoại trừ ngay từ đầu bị hình dạng của nó chấn kinh ra ngoài, hiện tại hắn đã bình phục liễu tâm tình, cũng liền đem càng nhiều lực chú ý đặt ở thực lực của nó bên trên. Hắn có thể cảm thấy, trước mắt cái quái vật này rất nguy hiểm, nhưng cổ quái là, hắn lại nhìn không ra nó rốt cuộc là tu vi gì. Bất kể là dựa theo ám vực hệ thống tu luyện đến xem, vẫn là theo tiên giới tới, cũng nhìn không ra, đơn giản tới nói chính là, cái quái vật này thể nội, không có chút nào linh lực, nhưng nếu như không có hữu linh lực lời nói, như thế nào lại nhường hắn cảm thấy nguy hiểm, chẳng lẽ, cái quái vật này không thuộc về ám vực hoặc tiên giới? Tu luyện sức mạnh cũng cùng ám vực, tiên giới linh khí khác biệt, cho nên mới nhìn không ra, đang nghĩ ngợi, lấy được tự do lần nữa cửu đầu quái vật. Cũng chú ý tới cách đó không xa vài cái nhân loại tu sĩ. Lập tức, nó tất cả trong mắt đều tóe ra hào quang cừu hận. Chính cái đầu đồng thời hướng Vương Đằng nhất người đi đường nhìn bên này tới. Ám vực nhân loại, đều đáng chết. Đinh tai nhức óc tiếng trống, đồng thời từ chính cái trong đầu truyền ra. Nó trừng to mắt, mở ra tất cả miệng rộng liền hướng Vương Đằng nhất người đi đường cắn tới. Giữa bọn họ khoảng cách không tính xa. Trong chớp mắt, cửu đầu quái vật dương lên huyết bồn đại khẩu, chỉ gần trong gang tấc. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy một hồi tinh gió đập vào mặt, mang theo hôi thối vô cùng thịt thối rửa khí tức, suýt chút nữa không đem bọn hắn hôn đến tại chỗ ngất đi. Mắt thấy máu kia bồn miệng lớn liền muốn rơi xuống, Vương Đằng Hòa Bắc Lương Quốc Quốc Quân trước tiên vận chuyển ám ảnh chi lực, rời đi tại chỗ, gặp Nhị Điện Hạ Hòa Tứ Điện Hạ còn sững sờ tại chỗ, tự hồ không có phản ứng kịp, Bắc Lương quốc quốc quân sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bọn hắn hô, mau tránh ra. Nghe vậy, hai người như ở trong mộng mới tỉnh, không dám trì hoãn, vội vàng một bên cực tốc lui về sau đi, một bên vung ra ám ảnh chi lực công kích đuổi tới đầu. Rất nhanh, phanh, hai đạo chân vạn pháp cảnh ám ảnh chi lực liền rơi xuống cửu đầu quái vật trên đầu. Na cửu con quái vật chỉ cảm thấy đầu đau xót, cổ thượng nhất trận ý lạnh xẹt qua, ngay sau đó, nó hai cái đầu liền bay ra ngoài, tiên huyết phun ra ngoài, nước biển trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. A, à, này liền gọt sạch nó hai cái đầu, thế mà nhẹ nhàng như vậy. Thấy cảnh này, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ đều có chút mộng, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng các vị tổ tiên đều vô cùng kiên kỵ cửu đầu quái vật, hẳn rất lợi hại mới đúng. Coi như bọn hắn toàn lực xuất kích đều chưa hẳn có thể thương hắn một chút, ai biết, không riêng gì bọn hắn. Một bên, đang tại tránh né công kích Bắc Lương quốc quốc quân cùng Nam Hoàng quốc quốc quân, cũng là một mặt chấn kinh. Cửu đầu quái đồ vật sao thời điểm dễ dàng đối phó như vậy, cái này cùng bọn hắn biết đến cái kia cửu đầu quái vật, hoàn toàn không giống a. Chẳng lẽ là các vị tổ tiên ghi chép không tệ, không, không có khả năng. Tất nhiên các vị tổ tiên đem cửu đầu quái vật tư liệu liệt vào hồ sơ tuyệt mật. Liền nói rõ gia hỏa này, thực lực tuyệt đối không có bọn hắn bây giờ nhìn đi lên yếu như vậy, vậy bây giờ tình huống này như thế nào giảng giải, chẳng lẽ, là bởi vì nó mới xông phá phong ấn, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nghĩ tới đây, Bắc Lương quốc quốc quân tâm trung nhất vui, vội vàng cấp Nam Hoàng quốc quốc quân truyền âm, ân oán của chúng ta để trước một bên, bây giờ trước tiên liên thủ, đem cửu đầu quái vật giải quyết, như thế nào, hảo, Nam Hoàng quốc quốc quân nghĩ nghĩ. Đồng ý, hắn kỳ thực là hận không thể nhường cửu đầu quái vật giết chết Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân, chỉ cần bọn hắn chết, Bắc Lương các nước liền rắn mất đầu, thuận tiện hắn thống nhất ám vực, nhưng cùng lúc hắn cũng minh bạch, nếu như ba người kia thật đã chết rồi, hắn chỉ sợ cũng không cách nào bình yên thoát thân, cho nên vẫn là trước tiên liên hợp lại đối phó cùng chung địch nhân a. Thế là, hai người cũng liền vội vàng hướng về cửu đầu quái vật quăng ra ám ảnh chi lực, ngay tại bốn người mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị thừa dịp cửu đầu quái vật hoàng hư yếu, muốn mạng của nó lúc, Vương Đằng cũng không có ra tay, ngược lại sắc mặt ngưng trọng đánh giá cửu đầu quái vật vết thương, không thích hợp. Nói như vậy, chân vạn pháp cảnh tu sĩ công kích, phía trên cũng là mang theo tu sĩ lạc ấn, một đạo bị làm bị thương, cái kia ám ảnh chi lực liền sẽ bám vào tại trên vết thương thật lâu không tiêu tan, ngăn cản vết thương khép lại, có thế cửu đầu quái vật bị gọt đi sau đầu. Trên cổ miệng vết thương cũng không có bất luận cái gì ám ảnh chi lực, hơn nữa, nó cái kia thật dài trong cổ, tự hồ có đồ vật gì đang cuộn trào, đang nghĩ ngợi, Bắc Lương quốc quốc quân thanh âm truyền đến, Vương Tiền cùng thế hệ, mau ra tay a, chúng ta cùng một chỗ giết nó, tất cả dừng tay, Vương Đằng đột nhiên lên tiếng, đánh gãy Bắc Lương quốc quốc quân mà nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai, cửu đầu quái vật đầu sở dĩ sẽ bị dễ dàng chém đứt. Cũng không phải bởi vì nó còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, thực lực quá yếu, mà là bởi vì đầu của nó giống như loài người tóc một dạng, kéo đoạn mất còn có thể tiếp tục mọc ra. Hơn nữa, hắn còn phát hiện quái vật kia tại thôn vệ công kích, mỗi nhiều thôn vệ một tia ám ảnh chi lực, nó mang đến cho hắn một cảm giác liền nguy hiểm một phần. Có thế miễn dịch ám ảnh chi lực công kích, thậm chí đem người khác công kích chuyển hóa thành lực lượng của mình để bản thân sử dụng, năng lực này cũng quá nghịch thiên, cho nên... đây mới là giết không chết nguyên nhân của nó. Một bên, Bắc Lương quốc quốc quân đám người cũng không rõ ràng Vương Đằng ý nghĩ, kiến Vương Đằng không cùng bọn hắn đồng loạt ra tay còn chưa tính, lại còn không để bọn hắn ra tay, đều có chút không vui. Phốc! Đây chính là các ngươi hảo minh hữu, Nam Hoàng quốc quốc quân vốn là cùng Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân không đối phó, nghe xong Vương Đằng mà nói, lập tức liền không nhịn được trào phúng đứng lên. Vương Tiền cùng thế hệ nói như vậy, khẳng định có chính hắn đạo lý. Bắc Lương quốc quốc quân lạnh rên một tiếng đạo, bất quá, coi như ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng của hắn đối với Vương Đằng cử động vẫn là rất bất mãn, chẳng lẽ hắn thật sự đã nhìn lầm người. Vương Đằng cũng không có hắn nghĩ như vậy không sợ hãi, đang hoài nghi, đột nhiên. Cửu đầu quái vật bên kia, truyền đến dị động, ông, chỉ thấy cửu đầu quái vật cái kia hai đầu bị gọt đi đầu cổ, đột nhiên một hồi rung động kịch liệt, ngay sau đó. Hai đoàn huyết nhục nhanh chóng từ trong cổ chui ra, đứng tại phía trước dài đầu chỗ, hơn nữa nhanh chóng biến đổi ngoại hình, thời gian trong nháy mắt, cái kia hai đoàn huyết nhục liền biến thành hai cái quái dị đầu, đồng thời lần nữa hướng về Bắc Lương quốc quốc quân bọn người, cắn tới, thấy cảnh này, Bắc Lương quốc quốc quân bọn người không khỏi biến sắc, cái gì? Nó. Đầu của nó còn có thể mọc ra, không hổ là nhường các vị tổ tiên đều kiêng kỵ hung thú, quả nhiên khó đối phó, xem ra chúng ta phía trước là xem thường nó, các loại. Các ngươi có cảm giác hay không đến không thích hợp, a? À, chỗ nào không thích hợp, ta đã biết. Là tức hơi thở. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cửu đầu quái vật khí tức trên thân so trước đó mạnh hơn. Nó lại có thể thôn phệ chúng ta ám ảnh chi lực, theo phát hiện này bị nói ra, bốn người cũng là một mặt chấn kinh. Phải biết, tu sĩ sử dụng ám ảnh chi lực, cũng là bị tu sĩ luyện hóa, mỗi người ám ảnh chi lực cũng khác nhau, nếu là tùy tiện thôn phệ, chẳng những không có cách nào cường hóa tự thân tu vi, còn có thể bởi vì nhiều loại ám ảnh chi lực tại thể nội hướng, đột, trực tiếp bạo thể mà chết, cho nên ngay từ đầu, bốn người cũng không có chú ý tới điểm ấy. Hiện tại đã biết rõ tới phía sau, đều có chút nhục chí, cái này còn đánh cái rắm a, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn cũng không gây thương tổn được cửu đầu quái vật một chút, ngược lại còn có thể làm cho đối phương thực lực càng mạnh hơn. Đại ca, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ đều nhìn về Liễu Bắc Lương quốc quốc quân, hy vọng hắn có thể có biện pháp đối phó cửu đầu quái vật, nhưng mà, Bắc Lương quốc quốc quân nghe vậy, cũng là khổ tâm nở nụ cười. Liền các vị tổ tiên cũng không có cách nào, hắn lại có thể làm sao bây giờ, công kích. Nhất định là không thể, chạy trốn, kia liền càng không được. Nếu như bọn hắn không quan tâm, trực tiếp rời đi, lấy bọn hắn nhốt cửu đầu quái vật qua nhiều năm như vậy nhìn, cửu đầu quái vật nhất định là liền hận thấu ám vực sinh linh, chờ nó ly khai nơi này, ám vực nhất định sẽ sinh linh đồ tháng, ngàn vạn năm trước hạo, kiếp cũng sắp lần nữa diễn ra, càng nghĩ. Bắc Lương quốc quốc quân càng là tuyệt vọng, thật chẳng lẽ không có cách nào? Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hạo kiếp phát sinh, các loại, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến Liễu Vương Đằng, sớm tại cửu đầu quái vật một lần nữa mọc ra đầu phía trước, liền đã phát hiện không thích hợp, đây có phải hay không là chứng minh, hắn có biện pháp đối phó cửu đầu quái vật, nghĩ tới đây, hắn vội vàng đem ánh mắt xin giúp đỡ ném hướng Vương Đằng, Vương Tiền cùng thế hệ. Ngươi nhất định có biện pháp đối phó nó, có phải hay không? Nghe nói như thế, nhị điện hạ, tứ điện hạ cùng Nam Hoàng quốc quốc quân, cũng nhao nhao hướng Vương Đằng nhìn sang. Tại bốn người tràn ngập khao khát mắt thần trung, Vương Đằng lắc đầu, ta cũng không biện pháp, Vương Tiền cùng thế hệ, phía trước là chúng ta không tốt, có nhiều đắc tội, còn xin ngài, Bắc Lương quốc quốc quân còn lấy vi Vương Đằng là ghi hận chuyện trước kia, không muốn ra tay, vội vàng nói xin lỗi, mặc dù là một quốc chi quân. Cho nhân đạo xin lỗi thật mất mặt, nhưng vì bảo vệ ám vực, thủ hộ các vị tổ tiên lưu lại cơ nghiệp, hắn nguyện ý hạ thấp tư thái. Bất quá, không đợi hắn nói xong, Vương Đằng liền một mặt. Mặt đen lên ngắt lời hắn, ta là cái này không có cách nào, Bắc Lương quốc quốc quân thế mà cho là hắn là nhân cơ hội áp chế, mà không phải lời nói thật, hắn là người dễ giận như vậy sao, hắn là thật không có biện pháp đối phó cửu đầu quái vật a. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã có thể cùng ám ảnh quân cùng so sánh, liền ám vực cũng có thể một trận chiến, nhưng vấn đề là nhân gia cửu đầu quái vật có thế miễn dịch ám ảnh chi lực a, loại tình huống này, thực lực của hắn cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì? Còn không phải cho đối với, Phương đưa đồ ăn, hắn công kích phải càng mạnh mẽ, ngược lại sẽ nhường cửu đầu quái vật khôi phục thực lực phải càng nhanh, cho nên, hắn căn bản không có ý định tiếp tục cùng cửu đầu quái vật dây dưa, sưu, đưa tay vung ra nhất đạo kiếm khí. Chặt xuống cửu đầu quái vật hướng chính mình đưa tới sau đầu, Vương Đằng liền không lại dừng lại, trực tiếp đi lên bay đi, Bắc Lương quốc quốc quân bọn người, bọn hắn không nhìn lầm chứ, Vương Đằng thế mà trực tiếp chạy, đại ca, chúng ta còn phải tiếp tục đánh sao, nhị điện hạ nhịn không được vấn đạo, hắn cùng Vương Đằng giao thủ qua, tự nhiên biết Vương Đằng thực lực đáng sợ bao nhiêu, đối phương mạnh như vậy cũng không dám cùng cửu đầu quái vật đối đầu, vậy bọn hắn nếu là tiếp tục đánh xuống, không phải tự tìm đường chết sao? Bắc Lương quốc quốc quân tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, hắn vốn là muốn mượn dùng Vương Đằng lực lượng cường đại trấn sát cửu đầu quái vật, tất nhiên Vương Đằng đã đi, vậy bọn hắn tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại cũng không giết chết đối phương, chỉ là lãng phí thời gian, còn không bằng trước tiên bảo tồn thực lực, chờ rời khỏi nơi này lại tính toán sau. Thế là, hắn khẽ quát một tiếng, đi, nói xong, hắn liền hướng trên mặt biển bay đi, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ theo sát phía sau. Nam Hoàng quốc quốc quân tại tam người lúc rời đi, cũng quả quyết từ bỏ tiếp tục đối phó cửu đầu quái vật, chỉ là hắn sợ ba người sẽ tiếp tục đối phó chính mình, cho nên liền tận lực tại ba người kéo ra một chút khoảng cách, rất nhanh, bốn người liền bay đến trong hư không, lúc này. Vương Đằng đã không thấy bóng dáng, Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân mặc dù hận không thể lập tức giết Nam Hoàng quốc quốc quân, nhưng dưới mắt quan trọng nhất là hai cửu đầu quái vật thức tỉnh tin tức mang về, liên hợp những người khác cùng một chỗ chuẩn bị chống cự sắp đến, hạo kiếp, cho nên, ba người chỉ có thể cưỡng chế trong mắt sát cơ, không cam lòng trừng Nam Hoàng quốc quốc quân một mắt liền xoay người rời đi, thấy thế, Nam Hoàng quốc quốc quân nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng đi về phía Nam Hoàng nước phương hướng bay đi. Một lát sau, sưu, cửu đầu quái vật cũng từ đáy biển bay ra, nó mỗi cái trên đầu trong miệng đều ngậm không thiếu trong biển sinh vật, theo miệng há ra hợp lại, vô số thanh âm xương vỡ vụn cũng đi theo nhớ tới, vừa nhai suy nghĩ niệm ngàn vạn năm huyết thực, cửu đầu quái vật một bên không ngừng nhìn chung quanh, nó dù tìm một đối với nó tới nói vật rất quan trọng, không đầy một lát, nó đã tìm được vật kia khí tức, lúc này liền hướng về một phương hướng bay đi. Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân nếu là còn ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện, cửu đầu quái vật đi trước phương hướng, chính là Thanh Liên Tiên Tôn hang ổ chỗ. Tổ chức tổng bộ, Thanh Liên Tiên Tôn quỳ gối to lớn trước tế đàn, nhìn chằm chằm trước mặt thạch điêu, thần sắc vô cùng kích động, ha ha ha, trở thành. Cuối cùng trở thành. Không uổng công bản tọa trù tính vạn năm, cuối cùng đợi đến cái ngày này, hắn tùy ý cười, bây giờ, trên tượng đá phong ấn đã bị giải trừ. Ngoại trừ một hồn bị hắn tận lực giam cầm đứng lên tại, cửu đầu quái vật mặt khác hai hồn cùng bảy phách cũng đã về tới trong cơ thể nó. Nếu là hắn tính ra phải không sai, bây giờ cửu đầu quái vật cũng đã xông phá phong ấn đi ra, cũng không biết, Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân có hay không trở thành miệng của nó phía dưới vong hồn. Đây chính là hắn chú tâm chuẩn bị cho nó lễ vật a. Hy vọng nó không chịu thua kém điểm, đem ba người kia thôn phệ, tận lực khôi phục thực lực, chỉ có nó khôi phục được đỉnh phong. Hắn có thể quay về tiên giới, không sai, kỳ thực duy nhất có thể quay về tiên giới phương pháp, cũng không tại cửa tiên giới bên trong, cũng không phải trong cấm địa sinh mệnh giới vực chi môn, mà là cửu đầu quái vật. Sớm tại vạn năm trước, Thanh Liên Tiên Tôn liền biết có chuyện, cửa tiên giới cũng tại viễn cổ sau đại chiến bị triệt để chặt đứt, muốn thông qua nó rời đi ám vực trở lại tiên giới, là căn bản không thể nào, đến nỗi giới vực chi môn, không nói đến nó ở vào bên trong cấm địa sinh mệnh. Căn bản là không có cách đi tới, coi như thật sự đi nơi nào, cũng không thể cam đoan nó cùng tiên giới có kết nối, vạn nhất nó thông hướng chính là vị diện khác đâu. Đã như vậy, cần gì phải mạo hiểm đi tìm nó, cho nên, ở nơi này hai con đường đều không qua được dưới tình huống, Thanh Liên Tiên Tôn dài ra biện pháp thứ ba, tự mình mở ra một đầu con đường thông thiên. Trong tu tiên giới, có đến không hết vị diện ở giữa cũng có đẳng cấp, vị diện năng lượng càng cao. Lớn lên ở trong đó tu luyện giả lại càng cường đại, hai tu luyện giả càng cường đại, lại càng có thế cướp đoạt vị diện khác năng lượng vì bản thân chỗ, dùng, cái này cũng sẽ để cho tu luyện giả chỗ ở vị diện năng lượng càng nhiều. Tại một đám trong thế giới, tiên giới không thể nghi ngờ là người nổi bật trong đó, mà ám vực tại viễn cổ trước khi đại chiến chính là tiên giới dưới vị diện, đại chiến đi qua liền càng thêm sa sút, muốn tại hai cái vị diện ở giữa thiết lập liên hệ, từ cao tới thấp rất dễ dàng. Mà muốn từ đẳng cấp thấp vị diện đã thông một đầu đi đẳng cấp cao vị diện lộ, nhưng là khó như lên trời, cần năng lượng cũng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Thanh Liên Tiên Tôn rất rõ ràng điểm này, cho nên, sớm tại vạn năm trước, hắn mà bắt đầu trù mưu. Hắn từng nhận biết một cái tinh thông diễn toán tu luyện giả, người kia đã nói với hắn, hắn trù tính sẽ ứng nghiệm tại người của tiên giới trên thân, theo lý thuyết, chỉ có người của tiên giới mới có thể giúp hắn đạt tới tâm nguyện, cho nên... Hắn về sau mới sáng lập Vĩnh Sinh tổ chức, lợi dụ tới một nhóm người, để bọn hắn giúp mình lưu ý người của tiên giới tin tức, thuận tiện đảo loạn toàn bộ ám vực. Mặc dù bởi vì Vi Vương Đằng nguyên nhân, kế hoạch của hắn xuất hiện một chút sai lầm, cũng may kết quả cuối cùng là hắn mong muốn. Bây giờ, đại lượng bí cảnh mở ra, khiến cho ám vực trên chỉnh thể thực lực thăng lên một bậc thang, những năng lượng này, hẳn là đầy đủ mở một đầu thông hướng tiên giới đường. Kế tiếp, thì nhìn cửu đầu quái vật biểu hiện. Ta hao hết gian khổ mới đem ngươi phóng xuất, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Thanh Liên Tiên Tôn nâng cửu đầu quái vật một hồn, lầm bầm, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nhưng sau đó, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, liền vội vàng đem đạo kia tàn hồn cất kỹ, nheo mắt lại hướng nơi xa nhìn đi. Một lát sau, sưu, một đạo cầu vòng xẹt qua phía chân trời, đứng tại cách Thanh Liên Tiên Tôn chỗ không xa, tia sáng tán đi, lộ ra một cái mọc ra chín cái đầu quái vật, chính là ngươi. Cầm đi ta một tia thần hồn, nó đem tất cả mắt mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Liên Tiên Tôn, trong mắt của nó cùng nhân loại không giống nhau, là màu đen đặc, lộ ra một chút ánh sáng, liền nghĩ trong bầu trời đêm ngôi sao, thần bí lại nguy hiểm, phản phất có thể thôn phệ hết thảy. Đây là bản mệnh của nó kỹ năng một trong, phàm là có tu sĩ nhìn thẳng con mắt của nó, cũng sẽ bị huyễn tượng mê hoặc, từ đó trở thành khôi lỗi của nó. Nhưng mà, chiêu này đối với Thanh Liên Tiên Tôn tới nói nhưng vô dụng, cứ như vậy đối đãi ân nhân của ngươi. Thật là không có lễ phép a. Nói xong, hắn giơ tay chính là nhất ba chưởng, hướng về cửu đầu quái vật hô đi. Ba, ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành bàn tay to lớn, trong chớp mắt liền rơi xuống cửu đầu quái vật trên thân, một đạo tiếng vang lanh lảnh đi qua, cửu đầu quái vật trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Ngươi! Ngươi lại có thể làm tổn thương ta. Cửu đầu quái vật sờ lấy bị chụp làm thịt đầu nhóm, khó có thể tin, mặc dù hắn bộ dáng bây giờ nhìn, còn không có ngay từ đầu bị nhị điện hạ bọn hắn gọt đi đầu thê thảm, nhưng nếu bàn về uy lực, vẫn là một chưởng này lực sát thương càng lớn lần này, hắn là thật sự bị thương, mặc dù điểm này thương có thể bỏ qua không tính tiểu nhân thế nhưng cũng là bị thương a. Ta không quan năng thương ngươi, còn có thể giết ngươi đâu, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời a. Sau khi chuyện thành công, ta liền đem hồn phách trả lại ngươi, không phải vậy, Thanh Liên Tiên Tôn xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay liền có thêm một đoàn ngọn lửa màu xanh lam nhạt, tại nơi hỏa diễm bên trong, còn nổi lơ lửng một cái hư ảnh kia thình lình lại là phiên bản thu nhỏ cửu đầu quái vật, chính là cửu đầu quái vật một hồn, vừa nhìn thấy nó, cửu đầu quái vật liền vô cùng kích động, vô ý thức liền chuẩn bị đưa tay tới cướp, bất quá, Thanh Liên Tiên Tôn đã sớm liệu đến cử động của nó. Không đợi nó tới gần, hắn lại đột nhiên khép lại ngón tay, cảnh cáo nói, ngươi nếu là lại hướng phía trước một bước, ta liền bóp nát nó. Nghe vậy, cửu đầu quái vật vội vàng dừng bước, đánh mất cái kia một hồn đối với nó tới nói 10 phần trọng yếu, nó không dám đánh cược Thanh Liên Tiên Tôn là đang lừa nó, hay là thật có thể hủy hoại hồn phách của hắn. Cho nên, do dự mãi phía sau, nó vẫn là quyết định trước tiên cùng Thanh Liên Tiên Tôn đàm phán, liền hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản. Thanh Liên Tiên Tôn cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này liền đem tính toán của mình nói cho cửu đầu quái vật, nghe xong, cửu đầu quái vật hơi kinh ngạc, sau đó lại thần sắc như thường, Thanh Liên Tiên Tôn mục tiêu cùng nó là một dạng, đã như vậy, nó không ngại cùng Thanh Liên Tiên Tôn hợp tác, thế là, nó gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, không phải vậy, ta nhất định phải ngươi hối hận, đây là tự nhiên, Thanh Liên Tiên Tôn cũng gật đầu một cái. Nhìn qua một mặt thành khẩn, hắn là thật sự tính toán đợi sau khi chuyện thành công, liền đem cái kia một hồn còn cho cửu đầu quái vật, đến nỗi khi đó, cửu đầu quái vật sống hay chết, hắn có thế không quản được, tốt, đi thôi. Đi đem bọn nó đều phóng xuất, hắn hướng về phía cửu đầu quái vật ra lệnh, nghe vậy, cửu đầu quái vật 10 phần không vui, bất quá chỉ là một cái tiên tôn mà thôi, lại dám phân phó nó làm việc, bất quá, trở ngại hồn phách còn tại trong tay đối phương. Nó coi như khó chịu cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là trừng Thanh Liên Tiên Tôn một mắt phía sau, liền xoay người rời đi. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn qua cửu đầu quái vật bóng lưng, nụ cười trên mặt càng lai việt thịnh. Nam Hoàng Quốc, một hẻo lánh trong thị trấn nhỏ. Một người mặc rách rưới, chống gậy, nhìn không ra tuổi tên ăn mày, đang bưng cái chén bể, khập khỉnh trên đường đi tới, trên người hắn còn có không ít dấu chân cùng máu ứ động, đó là vừa mới tranh đoạt ăn xin địa bàn lúc. Bị khác đám ăn mày, đánh, rõ ràng, hắn cạnh tranh thất bại, cho nên, hắn chỉ có thể chán ngán thất vọng rời đi, đồng thời suy tư sau đó muốn đi chỗ nào xin cơm. Theo đại lượng bí cảnh mở ra, một chút nguyên bản không thể tu luyện người, cũng thành công đã thức tỉnh ám ảnh chi lực, tu sĩ càng lai việc nhiều, người bình thường hoàn cảnh sinh tồn cũng càng lai việc ác liệt, hơi không chú ý liền sẽ có lo lắng tính mạng, nếu là tu vi của hắn còn tại liền tốt, nghĩ tới đây. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ, những ngày này hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình khi xưa thời gian tốt bao nhiêu, đáng tiếc, trở về không được, lắc đầu, đem các loại đối sinh tồn không có trợ giúp ý nghĩ vung ra não hải phía sau, hắn tiếp tục đi lên phía trước lấy, đột nhiên. Một cái váy đỏ nữ tử chắn trước mặt hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.